Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1295, bá đạo lâm phong. Chương 1298, bá đạo lâm phong. Vấn gia tôn chủ thân thể ở trong hư không lấp lóe. Nhưng vào đúng lúc này, thân thể của bọn họ đột nhiên đứng ở nơi đó, chau mày, lộ ra suy tư thần sắc. Không đúng. Vấn gia tôn chủ lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng, hắn lần thứ nhất nhìn thấy cửu U Ma Đế thời điểm. Cỡ nào phong thái, có thể nói tuyệt thế, Vũ Hoàng đều không chịu đựng nổi một ánh mắt, bởi vậy cửu U Ma Đế ở trong lòng hắn lưu lại quá sâu ấn tượng. Mãnh liệt kính nể, bởi vậy ở vừa nãy nhìn thấy cửu U Ma Đế chớp mắt, loại kia lòng kính nể không tự chủ được sinh ra. Đặc biệt là cửu U Ma Đế mở miệng thời điểm, càng làm cho hắn sợ mất mật. Cuối cùng, cửu U Ma Đế phóng tầm mắt nhìn, để những cường giả kia tự sát, để hắn cuối cùng trong lòng phòng tuyến đều tan vỡ. Bởi vậy ở cửu U Ma Đế ngẩng đầu chớp mắt, tất cả mọi người đều lao nhanh chạy trốn, mà giờ khắc này cẩn thận nghĩ đến, cửu U Ma Đế làm sao sẽ còn để lại một tia ý niệm. Hơn nữa, tiểu thế giới này món đồ gì không phải hắn? Vì sao hắn lúc này xuất hiện nắm cái kia một tờ kim thư? Một cái đã chết người, chỉ để lại một vệt cường thịnh ý niệm ngàn năm không tiêu tan. Muốn một tờ kim thư để làm gì? Không chỉ có là vấn gia tôn chủ, cái khác tôn chủ giờ khắc này cũng nghĩ đến điểm ấy. Thân thể của bọn họ đều dừng lại ở trong hư không? Cách đó không xa, một vị tôn chủ ánh mắt hướng về bên này trông lại. Chỉ nghe vấn gia tôn chủ mở miệng nói, có cảm giác hay không đến quái lạ. Ngoặc kép, ngươi cũng nghĩ như vậy. Người kia con ngươi ngưng lại, mở miệng nói, lập tức hai người thân thể chậm rãi chuyển qua, liếc mắt nhìn nhau, hướng về nơi vừa nãy xê dịch mà đi. Chỉ chốc lát sau, hai người trở lại vừa nãy vị trí, bọn họ phát hiện, trừ bọn họ ra ở ngoài, còn có những người khác đến, đều nhìn chằm chằm cái kia đã sớm biến mất, không còn tăm hơi cửu U Ma Đế. Tựa hồ, chúng ta bị lừa, một thanh âm truyền ra, khiến người ta quần trong đầu trong giây lát run lên. Bị lừa, là Lâm Phong, nếu không là hắn làm dối. Có thể cái kia một tờ kim thư đã tới tay, nói không chắc cửu U Ma Đế chính là hắn làm ra đến. Lúc này, trên mặt đất có một thanh âm lạnh lùng phun ra, là Thiên Long Thần Bảo cường giả. Xèo, xèo, một đạo lóa mắt kiếm quang rọi sáng vòm trời, để toàn bộ hư không đều sáng choang lên. Ông ánh ánh kiếm hướng về cái kia người nói chuyện phóng đi. Người kia sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy. Là Thiên Chi kiếm, hư không nổ tung, thân thể người nọ trực tiếp hóa thành hư, thậm chí bên cạnh hắn người cũng trực tiếp bị ánh kiếm xé rách đi. Lập tức, ánh kiếm nghịch chuyển, thiên kiếm đường cũ trở về, trở lại một tay của thanh niên trong lòng bàn tay. Nói chuyện, chú ý một chút. Một đạo thanh âm đạm mạc từ Lâm Phong trong miệng phun ra. Tay cầm thiên kiếm, Lâm Phong chậm rãi mà đến, đứng ở trên hư không. Lâm Phong, Thiên Long Thần Bảo một vị tôn chủ nhân vật ánh mắt lạnh lẽo. Nhìn chằm chằm Lâm Phong, nơi này nhiều như vậy tôn chủ cấp bậc cường giả ở. Bọn họ dĩ nhiên hoài nghi ta này thiên vũ người. Ta cũng không cái kia năng lực đem cửu U Ma Đế làm ra đến. Muốn hãm hại ta cũng không cần như vậy. Bọn họ đáng chết. Lâm Phong lạnh lùng con ngươi cùng cái kia Thiên Long Thần Bảo cường giả đối diện. Thiên kiếm ở trong tay. Ai dám dễ dàng động hắn. Tề Vân chết những người này đều là biết đến. Đừng quên, cửu U Ma Đế phá phong thời gian. Ngươi từng xuất hiện ở trong hư không? Trải qua cửu U gột rửa, ngươi khả năng tính rất lớn. Cái kia Thiên Long Thần Bảo tôn chủ tay cầm long hình quyền trượng. Lạnh lùng nói rằng, Lâm Phong con người phát lạnh, lập tức trong ánh mắt lóe lên một đạo lạnh lẽo chi sắc. Thiên chi kiếm lần thứ hai ra khỏi vỏ, lần này qua đi, hắn cũng chỉ còn sót lại một cái cơ hội cuối cùng. Làm sao có thể không cố gắng lợi dụng một phen? Xèo xèo xèo, kiếm khí gào thét mà đến. Kiếm các cường giả đi tới bên này hư không? Lâm Phong ngón tay chỉ về Hạ Không Thiên Long Thần bảo mọi người. Lạnh lùng nói, Thiên Long Thần bảo người, toàn bộ chu diệt, ngoặc kép, ngươi dám. Cái kia Thiên Long Thần bảo tôn chủ con ngươi đột nhiên run lên. Ánh mắt băng lương đến xương. Kiếm Mộ khóe miệng hơi co giật. Người thiếu chủ này, đủ quả đoán mạnh mẽ. Dĩ nhiên muốn diệt Thiên Long Thần bảo người. Giết, hắn giao cho ta tới đối phó. Lâm Phong lạnh lùng nói rằng, lập tức bước chân đạp xuống, hướng về người tôn chủ kia mà đi. Để người tôn chủ kia con người lạnh đến cực hạn, nhìn chòng chọc vào Lâm Phong, hoặc là nói, nhìn chằm chằm Lâm Phong trong tay thiên kiếm. Thanh kiếm này, phá hủy quá hoàng khí, tàn sát quá tôn chủ, là, thiếu chủ, Kiếm Mộ tuân mệnh, kiếm các cường giả hướng về Hạ Không giết đi. Tôn chủ cùng với hoàng khí bị Lâm Phong kiềm chế. Những người khác còn làm sao cùng Kiếm Mộ dẫn dắt kiếm các tinh anh cường giả chiến. Thiên Long Thần bảo tôn chủ diện sắc tái nhợt, nhìn chòng chọc vào Lâm Phong. Trên người yêu khí khí tức so với cáo kỉnh, nhưng mà Lâm Phong đem thân thể của hắn chặn ở cái kia. Hơi ngẩng đầu lên, bình tĩnh ánh mắt cùng đối phương đối diện. Thiên Long Thần bảo khắp nơi bát hoang cảnh liền cùng hắn kết làm đầy đủ sâu thù hận. Nếu là có cơ hội giết hắn là phải giết. Hơn nữa ở trước đây không lâu, Tề Vân giết chính mình thời gian, Thiên Long Thần bảo người lại xuất hiện. Bây giờ có cơ hội, Lâm Phong không chém Thiên Long Thần bảo người. Có lỗi với lần thứ hai ra khỏi vỏ thiên kiếm, là kẻ hung hãn. Cái khác tôn chủ cấp bậc nhân vật nhìn Lâm Phong, người này không dễ chọc, giết qua Tề gia tôn chủ, chém qua Vũ Hoàng huyết thống hậu nhân Tề Thiên Thánh, giam cầm Tề Kiều Kiều, bây giờ lại muốn giết Thiên Long Thần bảo người. Điều này cũng làm cho đoàn người sinh ra một vệt kiêng kỵ. Lâm Phong, bớt trêu chọc hắn tuyệt vời, trừ phi có thể đối phó chuôi này thiên kiếm. Võ đạo thế giới chính là như vậy, ngươi có đầy đủ sức lực tàn nhẫn, người khác sẽ kiêng kỵ ngươi, ngươi như không hề chắc khí, liền hẳn phải chết nghi. Thiên kiếm, dù là Lâm Phong sức lực, hắn bây giờ dựa dẫm, hắn không tàn nhẫn một điểm, những người khác sau đó còn có thể khiêu khích hắn, mà khi đó hắn nhưng là không có sử dụng thiên kiếm cơ hội. Còn lại một cái cơ hội cuối cùng, hắn chính là phải nói cho những người khác, chớ chọc hắn, bằng không nhất định phải chết. Có Kiếm Mộ ở, không có tôn chủ cấp bậc nhân vật Thiên Long Thần Bảo cũng chỉ có bị tàn sát phần. Dù sao Thiên Long Thần Bảo cùng kiếm các không giống nhau. Bát hoang cảnh đông đảo Vũ Hoàng thế lực, đều là phát động rồi một nhánh mạnh mẽ tinh anh sức mạnh. Mà kiếm các là bởi vì Lâm Phong mệnh lệnh, vì lẽ đó kiếm các điều động là mạnh nhất tinh anh. Hơn nữa gốc gác thâm hậu kiếm các vốn là lực công kích cường thịnh, Thiên Long Thần Bảo chỉ có tan tác, không ngừng có người bị xóa bỏ. Lâm Phong như trước cùng cái kia Thiên Long Thần Bảo tôn chủ lẫn nhau nhìn chăm chú, cũng không có nhúc nhích. Thiên Long Thần Bảo tôn chủ không dám động là bởi vì thiên kiếm quá mạnh. Lâm Phong bất động là bởi vì nơi này hơn xa Thiên Long Thần Bảo có tôn chủ. Cái khác Vũ Hoàng thế lực đều có tôn chủ cùng hoàng khí ở tay, bọn họ cũng không một cái kẻ tầm thường. Tuy nói không có thù hận, nhưng nếu là thiên kiếm tuột tay thời gian, khó bảo toàn sẽ không hữu tâm hoài khó lường người ra tay chu diệt hắn. Hắn không chịu đựng nổi tôn chủ cầm trong tay hoàng khí công kích. Vì lẽ đó, nhất định phải cẩn thận. Mặc dù là chạm vị, hắn cũng có cách chúng tôn chủ cách xa nhau một đoạn khoảng cách rất xa. Còn có vừa nãy chiến đấu đoạt cái kia một tờ kim thư thời điểm. Hắn đều trước sau là làm như vậy. Bát hoang cảnh thủy quá sâu. Đặc biệt là những này vũ hoàng thế lực. Có thể vừa nãy ngươi còn cảm giác đối phương rất thân cận. Nhưng trong nháy mắt liền có thể ra tay với ngươi. Tề gia cùng vấn gia trong lúc đó. Không phải là ví dụ rất tốt sao? Tề Thiên Thánh còn hết sức từ Đông Hoang đi tới Trung Hoang cho vấn gia lão thái gia chúc thọ. Nhưng cũng là vì thiên hư cổ trận. Bây giờ, thậm chí đã như nước với lửa. Tất cả, đều vì lợi. Hống, hạ không, một tiếng cuồn cuộn gào thét truyền đến. Lâm Phong, Thiên Long thần bảo, tất chém ngươi. Ngoặc kép, Lâm Phong lông mày chọn hạ. Lạnh lùng đáp lại nói. Còn cần ngươi hiện tại nhắc tới tỉnh sao? Ngoặc kép, Thiên Long thần bảo muốn chém hắn. Đã rất lâu, trong hư không Thiên Long thần bảo tôn chủ. Trên mặt dường như bao trùm một tầng băng xương giống như. Tận mắt chính mình mang đến cường giả từng cái bị kiếm khí xé rách. Chu diệt đi, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Cuối cùng, hạ không Thiên Long thần bảo cường giả. Toàn bộ chết rồi, Lâm Phong, còn có kiếm các người sẽ hối hận. Người tôn chủ kia lạnh lẽo nói một tiếng, lập tức thân thể lùi lại, lấp lóe rời đi, trong con người lộ ra yêu dị so với sát ý ngút trời. Nếu làm, liền sẽ không hối hận. Lâm Phong trong lòng tự nói, giết dù là giết, Thiên Long thần bảo năng động hắn cùng kiếm các, cũng chỉ có Thiên Long Hoàng. Nếu là Thiên Long Hoàng muốn không nể mặt mũi làm ra sự tình như thế, khi đó có thể chính là Vũ Hoàng đại chiến thời gian. Đi, những người khác quần thân hình lấp lóe cũng dồn dập rời đi, không đoạt tới được cái kia óng ánh nhất một tờ kim thư, cái kia liền đi đoạt cái khác bảo vật đi. Ai cũng pháp xác nhận có phải là Lâm Phong làm. Hơn nữa trong lòng bọn họ kỳ thực cũng không tin là Lâm Phong làm ra. Cửu U Mê Đế, Lâm Phong làm sao có khả năng tìm tới một cái nhân vật như vậy? Hơn nữa, liếc mắt nhìn có thể khiến người ta tự sát. Mặc dù không phải Cửu U Ma Đế, cũng là một cái khủng bố ma đạo cường giả. Bọn họ sẽ không biết, cái kia Cửu U Ma Đế cũng không phải là giả. Chỉ là... là Cửu U Ma Đế một tia Cửu U Ma khúc tâm ý chí sức mạnh. Không xác định là Lâm Phong làm ra. Ai lại sẽ mạo hiểm động Lâm Phong đây? Liền dường như yêu hoàng điện người như thế. Mặc dù biết người tiên tri tiên đoán Viêm Đế sẽ vì Lâm Phong hộ đạo, nhưng chỉ cần người khác không thấy hắn cùng với đạo sĩ kia, Lâm Phong không chịu đựng. Yêu hoàng điện những người dám đó động hắn sao? Tất cả cũng là muốn dùng thực lực đến nói chuyện. Bắt được tay sao? Đợi được đoàn người rời đi, Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía kiếm mộ, truyền âm hỏi, tới tay, tựa hồ là cổ kinh. Kiếm mộ đáp lại một tiếng, để Lâm Phong con người ngưng lại, là cổ kinh. Lâm Phong chính hắn đoạt được cái kia một tờ kinh thư, liền có thể là cổ kinh. Kiếm mộ đạt được cũng là cổ kinh, cho ta. Lâm Phong thân hình lóe lên, đi tới kiếm mộ trước người. Hắn thiên kiếm vẫn không có thu hồi đến. Chí ít, ở Viêm Đế tên kia trở về trước đó, thiên kiếm vẫn là nắm trong tay tốt. Lúc trước ước định 3 lần cơ hội thời điểm cũng không có ước định mỗi một lần cơ hội có thể sử dụng. Bao lâu, liền hắn thương lượng với tiểu tử kia hạ. Tận lực để hắn nghe lời. Ở thêm bên ngoài một ít thời khắc. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.